Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 119, hắn trở về. Ta lòng muông dạ thú. Trung niên nam tử kia nghe vậy, không riêng không có nổi giận, trái lại kiêu hùng nở nụ cười, khóe miệng toát ra một cái ý tứ sâu xa ý cười. Âm thanh dị dạng bình tĩnh hỏi ngược lại, không sai. Ta Tào Phục xác thực không phải người tốt lành gì, nhưng người lãnh gia tổ tiên, có thể tốt tới chỗ nào? Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi cho rằng cái khác người trong giang hồ không biết, các người lãnh gia tổ tiên, cùng kiếm Bắc Sơn Thành những kia hung đồ, làm ra máu tanh sự tình sao? Tự xưng Tào Phục người đàn ông trung niên, đầy mắt vẻ khinh thường, mà nghe được lời của đối phương. Cái kia Lãnh Huyền dĩ nhiên không có phản bác, chỉ ánh mắt ảm đạm xuống. Tào Phục lại nói, ngươi Cao tổ phụ Lãnh Thiên Thu, năm đó tạo hạ ngập trời giết chóc, quá rồi hơn 100 năm, đến nay còn ở trong chốn giang hồ truyền lưu, ngươi cho rằng người đời sẽ đã quên sao? Người này trong mắt, vẻ khinh thường càng nặng, thậm chí dần dần nổi lên mấy phần điên cuồng nói, ta Tào Phục. Bất quá là làm theo tiền nhân, hướng về ngươi Cao tổ phụ chào mà thôi. Ha ha ha, Lãnh Huyền nghe vậy, ánh mắt càng là trở nên phức tạp. Thuận tiện nói cho ngươi một câu, tiểu tử, ngươi Cao tổ phụ Lãnh Thiên Thu, là ta cả đời người khâm phục nhất vật, nhưng ta chắc chắn sẽ không giống như hắn. Ở tuổi già sau, biến thành một cái giả từ bi đồ, mà ta Tào Phục. Chắc chắn vượt qua hắn, hoàn thành năm đó hắn chưa hoàn thành nhất thống giang hồ bá nghiệp. Tào Phục ánh mắt, sắc bén như ưng, nham hiểm như lang, kiêu hùng tâm tính hiển lộ hết. Đây là giang hồ tàn khốc, cũng là giang hồ hắc ám mị lực, hấp dẫn một đời lại một đời cao thủ. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên bước lên bá nghiệp con đường, ngoặc kép. Cao tổ phụ tuổi già sau, đã thu tay lại, bù đắp năm đó phạm xuống sai lầm. Hắn hậu nhân, bao quát ta ở bên trong, đều vẫn ở bù đắp năm đó phạm sai lầm. Ngươi nếu là thật khâm phục, liền nên sớm một chút thu tay lại. Lãnh Huyền rốt cục mở miệng lần nữa, nhưng lời này là như vậy trắng xám vô lực. Sai, Tào Phục lớn tiếng quát lên. Hắc đạo chính là hắc đạo, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tẩy trắng. Ngươi Cao tổ phụ, tạo dưới bằng trời sát nghiệt, hưởng chịu đủ lắm rồi quyền thế cùng sức mạnh mùi vị. Gần lão thu tay lại, cho rằng người đời sẽ cảm kích hắn sao? Không có người sẽ, nói xong lại nói, ngươi Cao tổ phụ, đau xót nhất địa phương, chính là ở sắp sửa nhất thống giang hồ. Thậm chí là cướp đoạt thiên hạ thời khắc, đột nhiên thu tay lại, giá chàng xe cát, nhưng cái này cũng là ta muốn cảm kích hắn địa phương một trong. Tào Phục chuyển đề tài, trong ánh mắt có tinh mang nổ lên, hắn lưu lại ta vượt qua cơ hội của hắn, mà ta chắc chắn vượt qua hắn, trở thành trên giang hồ vĩ đại nhất hùng chủ. Tào Phục hào hùng che trời, chỉ là hắn hào hùng. Muốn dùng vô số máu tươi đến tôn lên, Lãnh Huyền cúi đầu xuống, nói không ra lời, đối mặt như vậy một cái tâm tính kiên nghị kiêu hùng. Bất luận cái gì lời giải thích, đều là phí công, ngày hôm nay, là ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như nhưng không muốn giao ra kiếm Bắc Thiên Thư cùng đại tự tại kiếm Pháp, ta sẽ không lại ở trên thân thể ngươi, lãng phí một chút xíu thời gian. Tào Phục âm thanh bình tĩnh lại, một tay nâng quay hàm, vừa nói, ngươi còn có một thời gian uống cạn chén trà cân nhắc. Sát cơ, không hề có một tiếng động tràn ngập ở trong phòng giam. Sau khi nói xong, Tào Phục hướng về hai bên thị vệ ra hiệu một cái. Sau đó, tự nhiên là các loại cực hình trình diễn, tiên nhân túy bên trong, Phương Tuấn Mi trong mắt. Hàn mang trực tránh, ngoại trừ thư sở sở bên ngoài, những chuyện khác nên biết, hắn đã nghe ra một cách đại khái, mà trưởng quỹ kia cũng là cái võ công cao thủ. Tuy rằng con mắt không thấy, nhưng vẫn đang chăm chú Phương Tuấn Mi, nhận ra được hơi thở của hắn, không hiểu ra sao phập phù lên, có chút không rõ chỗ đã. Bạch, thời gian cấp bách, Lãnh Huyền ngàn cân treo sợi tóc. Phương Tuấn Mi lấy ra một khối bạc vụn đặt lên bàn. Một cái đứng lên, đi ra ngoài cửa, tiên sinh đi nơi nào? Nhưng là tiểu điếm rượu và thức ăn không lành miệng vị. Trưởng quỹ thấy thế, cười híp mắt đi tới hỏi, vừa vặn che ở Phương Tuấn Mi ra cửa trên đường. Cút, Phương Tuấn Mi quát lạnh một tiếng, hai con mắt bên trong, có lợi kiếm rạng sáng như tuyết tia sáng. Bắn ra, đâm thẳng trưởng quỹ kia trong mắt thế giới mà đi. Trưởng quỹ phảng phất cảm giác được hai cái chân thực dị thường kiếm. Theo Phương Tuấn Mi trong mắt bắn ra, đâm về phía mình bình thường. Không thể nào né tránh. Hãi trên mặt màu máu. Chớp mắt thối lui. Thịch thịch thịch. Không cảm thấy liền ngay cả lui ba bước. Đặt mông ngồi dưới đất. Phương Tuấn Mi ở bên cạnh hắn đi qua. Cao thủ, người này là cao thủ. Hắn đến Nộ Hổ Sơn Thành, đến tột cùng là phải làm gì? Quá rồi tốt, chỉ chốc lát sau, trưởng quỹ mới về qua mấy phân thần đến, vội vã nhìn về phía sau, nơi nào còn có Phương Tuấn Mi hình bóng, đi về trên đỉnh ngọn núi trên đường, toàn có tinh nhuệ canh gác. Phương Tuấn Mi một đường thẳng đến thẳng cái kia nhà tù phương hướng mà đi. Hết thảy chỗ, hết thảy tinh nhuệ chỉ cảm thấy trước mắt bỏ ra một cái. Phảng phất quỷ ảnh tung bay mà qua, lại không phát hiện được bất luận là đồ vật gì. Chọc mỗi người nghi thần nghi quỷ, rồi lại cha không có cảm giác. Mấy trăm trượng khoảng cách, mấy cái chớp mắt liền đến. Địa lao lối vào nơi, hai cái vóc người cường tráng. Huyệt thái dương cao cao nhô lên tinh nhuệ. Tay cầm đao kiếm thủ vệ ở nơi đó. Người nào, dừng lại, trong bang trọng địa, đừng vội xông loạn. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi quỷ dị vậy xuất hiện, hai người đầu tiên là bị hãi tâm thần rung động, sau đó nhớ tới chức trách, vội vã quát lên, vèo, vèo. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, đầu ngón tay gảy liên tục hai lần, hai vệt kim quang lòe lòe chỉ mang. Bắn ra, đem hai người mi tâm xuyên thủng, tốc độ nhanh chóng, căn bản không phải bọn họ né tránh. Hai người trừng lớn mắt, cụt hứng đến cùng, sắp chết cũng không biết, đến tột cùng chọc hạng người gì. Đi đến cạnh cửa, mở ra địa lao cửa lớn, sau cửa y nguyên có tinh nhuệ thủ hầu, nhìn thấy Phương Tuấn Mi người xa lạ này đi vào, không nói hai lời liền giết tới. Phương Tuấn Mi y nguyên chỉ đầu ngón tay gảy liên tục. Ung dung đem bọn thủ vệ đánh giết. Rất nhanh, phía trước liền lại không nửa cái thủ vệ. Chỗ này địa lao, xây dựng trên đất, tia sáng ảm đạm, lại tỏa ra mục nát mùi vị. Mùi cực không dễ ngửi. Hai bên phân bố rất nhiều nhà tù. Trong đó càng tất cả đều trống trơn cong cong, dường như vô dụng. Có thể thấy được này Nộ Hổ Sơn Thành hành sự chi tàn nhẫn. Trừ phi tất yếu, bằng không căn bản sẽ không để lại người sống. Phương Tuấn Mi thẳng hướng phần cuối đi đến. Ngoài trăm trượng phần cuối nơi, là một đạo đi xuống bậc thang. Xuống tới bậc thang nơi sâu xa, là một gian đơn độc sắt gian nhà. Cũng tức là đóng Lãnh Huyền cái kia gian phòng. Phía trên động tĩnh. Hiển nhiên đã bị dưới bậc thang cao thủ nghe được. Phương Tuấn Mi vẫn chưa đi tới đó, liền thấy một cái mù một con mắt, vóc người nhỏ gầy ông lão áo xám, vô thành vô tức xuất hiện ở phía trên cầu thang lối vào nơi. Các hạ là ai? Thật là to gan, dám xông vào chúng ta Nộ Hổ Sơn Thành trọng địa đến. Ông lão áo xám hiển nhiên không nhìn thấy Phương Tuấn Mi vừa nãy chỉ mang giết người thủ pháp. Bằng không sớm đã có như vậy xa liền trốn như vậy xa. Mà người này hiển nhiên cũng là một cao thủ. Trong lời nói, cao cao tại thượng làn điệu 10 phần. Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã thấy phía dưới trong phòng giam động tĩnh, trên mặt như lật băng sương, pháp lực vận chuyển tốc độ không cảm thấy liền bỏ thêm mấy phần. Bạch, gió nhẹ hét một tiếng, liền thấy Phương Tuấn Mi quỷ mị bình thường thổi qua, ở chớp mắt sau đột nhiên xuất hiện ở cái kia lão giả áo xám trước mắt. Lão giả áo xám bị hắn tốc độ khủng khiếp hãi ra mặt trực run lên, cả người chớp mắt lạnh lẽo, mà Phương Tuấn Mi tới gần hắn sau đã tầng tầng một quyền đánh về trái tim của hắn nơi lồng ngực. Một tiếng vang trầm thấp sau, lão giả áo xám liền kêu thảm thiết đều không có tới cùng phát ra một tiếng, liền trong miệng máu tươi phun mạnh, bay ngược đến trên vách tường, ánh mắt lờ mờ, khí tức tiêu tan, hắn lồng ngực nơi ao đi vào một tảng lớn, trái tim đã bị Phương Tuấn Mi một quyền nổ nát. Đây chính là nhân gian cao thủ cùng tu sĩ chênh lệch, huống chi vẫn là Phương Tuấn Mi như vậy một cái nhất định bất phàm tu sĩ. Đánh giết ông lão áo xám, Phương Tuấn Mi tiếp tục hướng xuống mà đi, rất nhanh liền đến cái kia nơi sâu xa nhất trước cửa phòng giam. Bất Cố kiếm đã xuất hiện ở trong tay, nhà tù cửa lớn lại vẫn đóng, có thể thấy được Tào Phục đối với cái kia lão giả áo xám hết sức coi trọng, bất giác sẽ có hắn giải quyết không được phiền phức. Phương Tuấn Mi đẩy ra cửa lao, xoạt xoạt xoạt một mảnh ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Tào Phục y nguyên cười tâu toét ngồi ở trên ghế, mà Lãnh Huyền trên người đã lại nhiều mười mấy đạo trưởng trường vết máu, thân thể run lên một cái, cũng không biết lại trải qua thế nào cực hình. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mấy cái thị vệ thân ảnh lóe lên liền giết đi ra. Cong, Phương Tuấn Mi Bất Cố kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất long ở trong mây du động bình thường, ung dung thoải mái tùy ý lên, một phái tiêu dao tự tại hình ảnh, có tiếng kêu thảm thiết liền lên, tiện tay tùy ý ở giữa liền đem cái kia mấy cái thị vệ mi tâm xuyên thủng. Cái kia mấy cái thị vệ đều là Tào Phục tự mình chỉ điểm đi ra cao thủ, ở Phương Tuấn Mi thủ hạ liền một chiêu đều quá không được. Bạch, Tào Phục nhìn ra Phương Tuấn Mi lợi hại, sắc mặt hoảng hốt, một cái liền bắn ra lên, lướt đến Lãnh Huyền bên cạnh, một cái chặn lại Lãnh Huyền yết hầu. Mà Lãnh Huyền giờ khắc này lại là ánh mắt có chút sững sờ, cái kia kinh ngạc đến ngây người, ngoại trừ bởi vì Phương Tuấn Mi tướng mạo bên ngoài, càng bởi vì triển khai kiếm pháp, các hạ đến cùng là ai? Cùng ta Tào Mỗ người, cùng chúng ta Nộ Hổ Sơn thành có gì thù hận? Tào Phục lớn tiếng quát lên, đã không có vừa nãy chấn định cực điểm kiêu hùng hình ảnh. Phương Tuấn Mi ánh mắt đầu tiên là xem qua Lãnh Huyền, sau đó nhìn về phía Tào Phục, từ tốn nói, ngươi nếu như thế hiểu rõ Lãnh Thiên Thu, vậy ngươi nên biết hắn còn có cái sư đệ. Ngươi là? Tào Phục nghe vậy tâm thần chấn động, không dám tin tưởng vậy nói, đồn đại bên trong Lãnh Thiên Thu cái nào biến mất không còn tam tích sư đệ Phương Tuấn Mi truyền nhân. Lãnh Huyền nghe được Phương Tuấn Mi lời nói cũng là không dám tin tưởng lên, trong mắt có thai ý bay lên. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, ta không phải truyền nhân của hắn, ta chính là Phương Tuấn Mi. Ngoặc kép, lời ấy một chỗ, hai tâm thần người chấn động dữ dội, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng còn sống sót, còn trẻ như vậy. Tào Phục nói năng lộn xộn lên, Lãnh Huyền ở chấn động dữ dội qua đi, cẩn thận nhìn chăm chú lên, nhìn Phương Tuấn Mi cái kia hai cái đẹp đẽ dị thường lông mày, trong con ngươi có tia sáng tỏa ra lên, là hắn, là hắn, Cao Tổ Phụ, Cao Tổ Mẫu. Hắn đuổi theo thời gian, đuổi tới năm tháng, hắn trở về. Lãnh Huyền ở trong lòng tự nhủ, nhìn rõ ràng, ngươi muốn đại tự tại kiếm pháp. Phương Tuấn Mi nhìn Tào Phục,